Chương 167, đồng hành phần 2. Áo đỏ nữ tử nghe nói đôi mắt đẹp mờ sáng, lại nói một câu, trung niên mỹ phụ lại là lay động đầu. Nếu như Vô Ưu Vương phủ người thật đuổi theo tới, như vậy, tất nhiên sẽ có tiên thiên cường giả tự mình dẫn đội, cho đến lúc đó có thể chi phối quyết định cục diện, cũng chỉ có tiên thiên cường giả, một cái hậu thiên võ giả, coi như mạnh hơn, cũng chi phối không được thế cục, thêm một cái thiếu một cái đều ý nghĩa không lớn, tối đa chỉ có thể hỗ trợ tạm thời kéo dài ngăn cản một cái. Tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch, chỉ có các nàng những này chân chính đặt chân người mới rõ ràng nhất, ở trong đó chênh lệch, căn bản chính là khó mà vượt quá khoảng cách. TCV Audio.net